Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 639, hai vị bạn học nữ. Bữa sáng qua đi, đại gia bắt đầu vì là quay chụp làm chuẩn bị. Kiếp hàng cái kia chàng hí là ở một cái ở kiến đoạn đường quay chụp. Cái kia đoạn đường vừa kiến thiết được, còn chưa có bắt đầu thông xe, rất thích hợp quay chụp. Trương Dương trực tiếp nhường ba vị tay đua xe mở ra ba chiếc xe mới qua luyện tập. Quen thuộc xe cũng là cần thời gian, trực tiếp dùng xe mới đi luyện tập. Ở quay chụp thời điểm cũng có thể làm hết sức giảm thiểu sai lầm. Nghe Trương Dương, mấy vị tay đua xe trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Những khác đoàn kịch mua siêu xe cũng giống như bảo bối giống như cung cấp. Người ngược lại tốt, trực tiếp nhường chúng ta mở ra xe này đi luyện tập. Người thật sự không phải đang nói đùa sao? Đây chính là mấy triệu siêu xe a. Trương Dương không với bọn hắn phí lời, trực tiếp ra hiệu bọn họ đem lái xe đi. Xác định hắn không phải ở đùa hắn môn chơi. Mấy cái tay đua xe đều cao hứng điên rồi. Bọn họ cảm thấy lần này công tác thực sự là cực kỳ hạnh phúc. Lại có tiền nắm, lại có siêu xe mở. Trên đời không còn so với cái này càng chuyện hạnh phúc. Trực tiếp nắm xe mới luyện tập. Vạn nhất khái đụng làm sao bây giờ? Trương Dương không thèm để ý. Tây Á nhưng là bị dọa cho phát sợ. Xe này có thể không rẻ a. Đi một khối tất cũng phải hết mấy vạn. Không cần để ý những chi tiết này. Trương Dương lời nói ý vị sâu xa nói cho hắn. Chúng ta là vì là điện ảnh phục vụ. Không phải đến bảo dưỡng xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Á lệ rơi đầy mặt. Yên lặng rời đi. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Tuồng vui này tập luyện hắn giao cho phó đạo diễn đi phụ trách. Chính hắn nhưng là mở ra một bộ tiện nghi xe luyện tập đi tới. Tuy rằng hắn đối với những kia siêu xe cũng có ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có xa xỉ đến mở ra bọn họ đi luyện tập trôi đi. Hắn hiện tại kỹ thuật còn chưa thể điều động những này siêu xe. Không thể làm gì khác hơn là mở ra tiện nghi xe đi luyện tập. Này trong bộ phim hắn cũng có rất nhiều lái xe hí. Trừ quá nguy hiểm màn ảnh, cái khác hắn đều chuẩn bị tận lực chính mình đến. Luyện tập đương nhiên là thiếu không được. Hơn một giờ sau, mấy cái diễn viên chính trước sau đi tới đoàn kịch. Đóng vai Dominic Toretto Daiho, đóng vai muội muội của hắn Avo, còn có đóng vai hắn bạn gái Sinhi. Nhận được tin tức Trương Dương mở ra chiếc kia tiện nghi xe lại trở về. Chi, một chói tay gấp sát. Trên đường nhất thời có thêm một cái đen xì dấu ấn. Trêu chọc được vô số công nhân viên dồn dập liếc mắt. Trương Dương như cái người không liên quan như thế. Cảm giác hài lòng từ trên xe bước xuống. Xe thắng gấp chuyện như vậy hắn cảm giác mình đã rất thông thạo. Đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn. Ba người rất thấp thỏm cùng Trương Dương chào hỏi. Nhìn đều có như vậy mấy phần căng thẳng. Sớm, Trương Dương cười với bọn hắn phất phất tay. Hiện tại mới hơn 9 giờ. Đúng là rất sớm. Ba người có thể ở thời gian này chạy tới nơi này. Hẳn là rất sớm đã ra ngoài. Biết nhau một hồi. Avo, Sinhi, Daiho, Trương Dương cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút. Liền dẫn bọn họ đi tới phòng họp. Ba người căng thẳng lại hiếu kỳ theo ở phía sau. Vừa tẩu biên đánh giá bốn phía. Trong ba người, trừ Daiho ở đoàn kịch chạy qua diễn viên quần chúng ở ngoài. Hai vị khác nữ sinh viên đại học đều là lần thứ nhất tiếp xúc đoàn kịch. Đối với bốn phía sự vật không khỏi đều cảm thấy mới mẻ. Biết lái xe không? Trương Dương vừa đi vừa hỏi. Vấn đề này bản hẳn là ở phỏng vấn thời điểm liền nói ra. Nhưng, hắn đã quên. Đúng, hắn đã quên. Chuyện quan trọng như vậy lại có thể quên. Liền chính hắn cũng không nhịn được khâm phục mình. Biết, Daiho trả lời. Không, không biết, ta cũng không biết. Avo cùng Sinhi trước sau lắc đầu. Ôn nhu nhược nhược âm thanh khiến lòng người sinh thương tiếc. Ừ, Trương Dương thuận miệng đáp một tiếng. Không quay đầu lại, nếu như hắn quay đầu lại. Daiho ba người nhất định có thể nhìn thấy trên mặt hắn ảo não. Không biết lái xe. Lại muốn tiêu hao thêm một chút thời gian. Cũng may là hai người bọn họ lái xe hí phân không nhiều. Không phải vậy cũng thật là một chuyện phiền toái. Không quay đầu lại Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không biết. Hai vị kia bạn học nữ vẫn đang len lén đánh giá hắn. Trong ánh mắt đều mang theo một tia dị dạng ánh sáng. Đối với hắn, mặc kệ là Avo vẫn là Sinhi đều là rất tò mò. Câu nói kia nói thế nào tới? Yêu tú người, đều là càng làm cho người ta chú ý. Vượt ngục, người mỹ lệ như vậy. Này hai bộ chất lượng thượng giai tác phẩm toàn nhờ tay hắn. Muốn không đưa tới sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Đáng tiếc chính là, Trương Dương đối với tất cả những thứ này lông không biết chuyện. Không phải vậy, nói không chắc sẽ có một ít phong hoa tuyết nguyệt cố sự phát sinh. Đi tới phòng họp, Trương Dương đem kịch bản phân phát cho bọn họ. Đại khái nói một hồi ba người ở bộ phim này bên trong tính cách đặc điểm. Đại Hồ ở đây quen thuộc kịch bản đi. Hai người các ngươi đi học xe. Kịch bản sự tình có thể giữ lại buổi tối xem. Trương Dương cùng hai vị kia đẹp đẽ bạn học nữ nói. Rằng, mới đến hai vị bạn học nữ đương nhiên không dám có ý kiến gì. Hắn là đạo diễn, đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Tuy rằng không có tiến vào đoàn kịch, nhưng các nàng cũng biết ở đoàn kịch rất nhiều chuyện đều là đạo diễn định đoạt. Trương Dương ở công nhân viên bên trong tìm hai nữ tính công nhân viên đi dạy bọn họ. Chính mình lại lái xe đi luyện tập đi tới. Đoàn kịch có thật nhiều xe. Hơn nữa đại đều là mới xe. Là vì là này bộ hí chuyên môn mua xe mới. Đương nhiên, những xe này đều là Tây Á đi mua về. Giá cả đương nhiên cũng là tương đương tiện nghi. Mấy chục chiếc xe gộp lại cũng vẫn chưa tới một chiếc siêu xe giá tiền. Oanh chi chi ô, khoảng cách đoàn kịch cách đó không xa một khối trên đất trống. Động cơ tiếng nổ vang rền cùng chói tai gấp sát thanh luân phiên vang lên. Trương Dương một người ở nơi đó chơi đến mức rất này. Tả một trôi đi động tác, hữu một trôi đi động tác. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Trôi đi cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Nếu như không phải cái này sân bãi đủ lớn. Hắn chiếc xe này phỏng chừng đã đụng phải báo hỏng. Đừng nói độ khó cao U hình trôi đi. Hắn liền L hình đều còn không bắt được. Một bên khác, hai vị bạn học nữ nhưng là ở chậm rãi chạy đi đâu thẳng tắp tìm phương hướng cảm. Đồng nhất cái sân bãi. Hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Này một ngày thời gian, Trương Dương đều là đang luyện tập bên trong vượt qua. Chơi đến mức rất tận hứng. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp tay lấy tay chỉ đạo dưới, hắn tiến bộ thần tốc, tỷ lệ thành công tuy rằng vẫn là thấp đến mức đáng sợ, nhưng ít ra so sánh với ngọ muốn tốt hơn rất nhiều. Ở trạng vạng thời điểm, Trương Dương đi tới kiếp hàng nơi quay chụp, đi tới quay chụp thời điểm, hắn nhìn thấy phó đạo diễn ở cầm ô tô mô hình ở cùng tay đua xe môn giảng cái gì. Đạo diễn đến rồi, có công nhân viên ở đoàn kịch hô một tiếng. Phó đạo diễn đoàn người dừng lại thảo luận, từ trên mặt đất đứng lên, cùng Trương Dương chào hỏi. Tuy rằng ngoại giới vẫn cứ còn đầy rẫy đối với Trương Dương cười nhạo cùng châm chọc, nhưng đoàn kịch công nhân viên đối với Trương Dương nhưng là duy trì đầy đủ tôn trọng. Hay là với hắn đạo diễn kiêm biên kịch kiêm đầu tư người thân phận có quan hệ? Lại hay là bởi vì Trương Dương đối với đoàn kịch tất cả mọi người đều duy trì nên có tôn trọng? Cũng có thể là bởi vì hắn khoảng thời gian này tận tâm tận lực hành động làm cho đại gia biết hắn là rất chăm chú ở làm điện ảnh. Ngược lại đoàn kịch là phi thường hài hòa. Rất nhiều người đều ở không tự bất giác bên trong liền thu hồi trong lòng cái kia phân xem thường. Cùng hoài nghi, bất chi bất giác đến chính bọn hắn hay là đều vẫn không có nhận ra được. Trương Dương cùng đại gia gật gật đầu, trực tiếp đi vào đề tài chính. Hỏi. Thế nào? Cũng không tệ lắm. Phó đạo diễn có chút hưng phấn. Hai xe song song, cao nhất tốc độ đã đạt đến 80 dặm. Thật sao? Trương Dương cũng rất mừng rỡ. Hỏi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Không có, chúng ta đều rất cẩn thận. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhận công nhân viên đưa tới quay chụp ghi chép mở ra xem lên. Bên trong là bọn họ ban ngày luyện tập quá trình. Toàn bộ hành trình đều có nhiếp ảnh gia ghi chép. Trương Dương rất cẩn thận nhìn một chút bọn họ cuối cùng luyện tập lần đó. Xe con ngay ở xe tải đuôi xe. Hai xe đồng thời tiến lên. Tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Nhìn ra Trương Dương đều không tên có chút sốt sáng. Xem lại này không có trải qua hậu kỳ xử lý hình ảnh cùng xem phim bên trong trải qua xử lý hình ảnh là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong phim ảnh nhìn thấy hình ảnh như vậy chỉ có thể kinh ngạc thốt lên, chỉ sẽ cảm thấy kích thích. Nhưng bây giờ nhìn đến loại này tả thực màn ảnh, hắn toàn bộ tâm đều không cảm thấy thu lên. Nguy hiểm hầu như cũng đã tràn ra màn hình. Hơi hơi ra chút ngoài ý muốn, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Sau khi xem xong, Trương Dương nhìn phó đạo diễn trên tay mô hình. Hỏi, hiện tại là xuất hiện vấn đề gì sao? Phó đạo diễn nói rằng, không có, ta là ở với bọn hắn sắp xếp mặt khác hai chiếc xe đi vị. Trương Dương yên lòng, nhìn về phía tay đua xe. Hỏi, buổi tối quay chụp, có vấn đề sao? Không có, tay đua xe lắc đầu. Sức lực 10 phần trả lời. Trải qua một ngày luyện tập, chúng ta đã rất nhuần nhuyễn, có thể làm được đồng thời gia tốc đồng thời giảm tốc độ. Người yên tâm, sẽ không có vấn đề. Được, Trương Dương cũng không có lại lập dị. Nói rằng, cái kia đại gia chuẩn bị một chút chính thức quay chụp đi. Tuyệt đối không nên căng thẳng. Chúng ta có nhiều thời gian. Một cái qua không được. Đập 10 cái, 20 điều, an toàn quan trọng nhất. Rõ ràng, tay đua xe cùng phó đạo diễn đồng thời đáp một tiếng. Phân công nhau chuẩn bị, ánh đèn, máy quay phim, thu âm, rút cánh tay, quỹ đạo, các bộ ngành ngay ngắn có thứ tự bắt đầu chuẩn bị. Hơn nửa canh giờ, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương ra hiệu tay đua xe chuẩn bị bắt đầu. Bởi vì xe tải cùng xe con cần phải từ từ gia tốc. Bọn họ đến quay chụp điểm cần một chút thời gian cùng lộ trình. Vì lẽ đó bắt đầu mở đầu vị trí cách nơi quay chụp vẫn có chút khoảng cách. Nhưng vì quay chụp thuận tiện, Trương Dương vẫn là phái một chiếc xe theo dõi quay chụp. Thu được Trương Dương chỉ thị, từ lâu chuẩn bị sắp xếp hai chiếc xe chậm rãi chuyển động. Hình ảnh thông qua máy quay phim thời gian thực truyền bá đến máy theo dõi trước. Trương Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy theo dõi. Cả viên tâm đều không cảm thấy nâng lên. Hai chiếc xe chậm rãi chạy. Chậm rãi gia tốc. Xe con vẫn ở vào xe tải trung gian. Phía trước đều có đầy đủ không gian làm ra khẩn cấp phản ứng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa phút sau, thời sự đã đạt đến 60. Sau đó 70, 80. Tiến vào quay chụp điểm. Vẫn theo đập máy quay phim cấp tốc điều chỉnh tốt màn ảnh. Chuẩn bị sắp xếp rút cánh tay máy quay phim quay chụp toàn cảnh. Ô, vèo, vèo, vèo, xe tải cùng ba chiếc xe con trước sau thông qua quay chụp điểm. Quay chụp điểm không dài. Chỉ có 4, 5 giây màn ảnh. Loáng một cái liền qua. Qua quay chụp điểm, mặt khác hai chiếc siêu xe cấp tốc nhường chỗ. Xe tải cùng xe con chậm rãi giảm tốc độ. Bên trong hai vị lái xe vẫn duy trì câu thông trạng thái. Sau 5 phút, hai chiếc xe an toàn ngừng lại. Ác mở cửa xe. Hai vị lái xe đều là không nhịn được hoan hô. Sau đó hưng phấn hỏi dò quay chụp kết quả. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,